Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 572, Minh dò xét cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm nghiêng đầu, liếc nhìn Minh đang cười quyến rũ một cái không thể phủ nhận. Trong lòng hắn vẫn có thể cảm nhận được một phần tình cảm sâu đậm đối với nàng, thế nhưng mỗi khi cố gắng hồi tưởng lại những gì giữa hắn và Minh đã trải qua, trong đầu hắn hiện lên lại chỉ là vài mảnh vụn ký ức thô sơ, mơ hồ và lộn xộn. Chẳng hạn như cảnh hai người từng ân ái tại ma giới, hay về sau Vân Nguyệt nhìn chung hắn, vì thế mà đưa cả thiên đế đến bức hôn. Tiếp đó là cảnh hắn tận mắt thấy Vân Nguyệt dùng một tay PCST Minh, rồi hắn vì luyện hóa địa ngục nham thạch bị trọng thương, nhân đó thiên đế mới sai chiến tân đường hạ phàm đào đi tìm hắn. Những mảnh ký ức này, rõ ràng đều phiến đoạn, sơ lược, tựa như có người ép buộc nhồi vào đầu hắn. Nếu hắn thật sự đã từng yêu Minh đến vậy, vì sao trong suốt hàng vạn năm qua, hắn lại chưa từng thành thân cùng nàng? Dựa đó chắc chắn có điều gì bất thường. Hơn nữa, nếu không phải là vấn đề từ phía Vân Nguyệt, thì nhất định là Minh có vấn đề, mà trực giác của hắn giác quan thứ 6 luôn rất nhạy bén lại đang điên cuồng cảnh báo, Minh có vấn đề lớn. Trong lòng âm thầm sinh nghi, nhưng trên mặt Xích Diễm lại không để lộ chút manh mối nào. Một mặt, hắn cảm nhận được mình thật sự có tình cảm với Minh, nếu không đến bước đường cùng, hắn tuyệt đối không muốn tổn thương nàng. Nhưng mặt khác, hắn là ma đế kẻ đáng lý phải thao túng mọi thứ trong trời đất, nhưng suốt thời gian dài lại bị người giật dây như con rối. Với điều này, ắt phải có kẻ trả giá. Vì thế, tạm thời hắn sẽ để mọi chuyện như vậy, trước tiên là hồi ma giới ổn định tình thế, sau đó sẽ âm thầm tra rõ chân tướng. Dù là Minh hay là Vân Nguyệt, hắn tuyệt đối sẽ không để hai người biết được suy nghĩ hiện tại trong lòng hắn, càng không để ai đoán ra kế hoạch hắn sắp làm, tránh lại bị kẻ nào đó âm thầm chi phối. Thấy Xích Diễm vẫn mỉm cười nhìn mình, Minh thở phào nhẹ nhõm, đoán chừng tâm tình hắn đang tốt, liền vòng vo hỏi. Đế quân, thân thể ngài hiện tại thế nào rồi? Hỗn nguyên thiên tinh năng lượng quá mức cường đại, tuy rằng đã dung nhập vào thân thể bản tôn, nhưng muốn hoàn toàn hấp thu vẫn cần ít nhất một ngày. Xích Diễm điềm đạm đáp, cũng tức là, chỉ trong vòng một ngày nữa, pháp lực của ngài sẽ hoàn toàn khôi phục như ban đầu. Mình khẽ biến sắc, ẩn ẩn có phần kinh hãi. Không sai, vậy, hiện tại pháp lực của ngài đã khôi phục được bao nhiêu phần? Sáu thành, tức là ngài đã khôi phục hơn 1.500.000 công lực rồi. Không chỉ vậy, Xích Diễm nhướng mày, bản tôn còn có tiên pháp, chẳng lẽ ngươi không biết? Mình sắc mặt khựng lại một chút, gượng cười nói, Minh Nhi sao lại không biết, trước kia khi ngài mất hỗn nguyên thiên tinh, trên người vẫn có tiên pháp rất mạnh mẽ mà. Đúng vậy, Xích Diễm gật đầu, mà đàn sau ngàn năm yên nghỉ trở về thể nội, mà thân thể bản tôn giờ đây hoàn toàn mới, không tồn tại kinh mạch đứt đoạn, vì vậy tiên pháp cũng đã hoàn toàn dung hợp. Vậy tức là, mình dứt lời, ánh mắt có chút hoảng hốt, hiện tại đế quân chẳng những có hơn 1.500.000 ma công, mà còn có hơn 1.000.000 tiên pháp. Không sai, mình nghe xong, tim thắt lại, nhưng vẫn phải giả bộ vui mừng, lập tức quỳ xuống hành lễ. Chúc mừng đế quân, chúc mừng đế quân, giờ ngài chính là người mạnh nhất trong trời đất này, đến cả thiên đế cũng không thể sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng Minh đã mồ hôi lạnh đầm đìa. Nếu giữa chừng xảy ra biến cố, nàng muốn hạ cổ lần nữa thì e là không bao giờ còn cơ hội, mà điều khiến nàng lo sợ hơn cả, chính là một chuyện khác. Trước đây, khi Xích Diễm hỏi Vân Nguyệt về tung tích của hỗn nguyên thiên tinh, Vân Nguyệt đã nói hỗn nguyên thiên tinh chỉ có Xích Diễm mới có thể tìm được. Khi đó, nàng tin là thật, bởi vì nàng hiểu rõ Vân Nguyệt yêu Xích Diễm sâu đậm đến mức nào, chỉ cần Xích Diễm hỏi, nàng nhất định sẽ nói ra tung tích hỗn nguyên thiên tinh. Vân Nguyệt tiểu công chúa tưởng như đơn thuần kia không ngờ lại thâm sâu khó lường đến thế. Ngay cả Xích Diễm mà nàng cũng dám lừa. Năm đó, vì muốn khiến Xích Diễm quên hết quá khứ, nàng đã hạ loại cổ độc cực mạnh vào ma đan của hắn. Chỉ cần sâu độc nhân lúc mê muội nhập vào thần trí, hắn sẽ vĩnh viễn không thể nhớ lại chuyện xưa. Như vậy, dù nàng không lấy được hỗn nguyên thiên tinh, thì Xích Diễm cũng chẳng thể có được nó. Huống chi, trên người Xích Diễm vốn đã có tiên pháp cường đại. Một khi thức tỉnh, chỉ dựa vào tiên pháp thôi cũng đủ để thống lĩnh tam giới. Cho nên, Lúc đó nàng cho rằng có lấy được Hỗn Nguyên Thiên Tinh hay không cũng không còn quan trọng. Nhưng nàng không ngờ, không thể tưởng tượng được Vân Nguyệt từ 3.000 năm trước đã âm thầm giấu đi một con đường lui. Nàng không chỉ giấu Hỗn Nguyên Thiên Tinh, mà còn tại thời điểm không ai ngờ đến, âm thầm đưa nguyên thần ấy cho Xích Diễm. Hỗn Nguyên Thiên Tinh chính là nơi chứa đựng năng lượng cường đại nhất thế gian. Mà Minh nàng hoàn toàn không dám chắc, sâu độc của mình có thể chống chịu nổi sự thiêu đốt của nó hay không. Nếu một ngày nào đó, sâu độc bị năng lượng ấy thiêu hủy. Một khi Xích Diễm nhớ lại tất cả, nàng chết chắc. Minh Nhi, làm sao vậy? Sao sắc mặt ngươi không được tốt lắm? Xích Diễm mỉm cười, nhẹ giọng hỏi thăm. Nếu Minh không có tâm tư quỷ quái, nhất định sẽ phát hiện tuy hắn đang cười, nhưng trong đôi mắt lại hoàn toàn vô tình, ánh nhìn sắc lạnh đến tàn khốc. Chỉ là, Minh lúc này đang vì chột dạ mà tâm thần bất định, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường. Tâm trí nàng giờ đây chỉ xoay quanh một việc, liệu Hỗn Nguyên Thiên Tinh có thiêu sạch cổ độc nàng hạ vào không? Đế quân, ngài có thể trở về bên Minh Nhi, Minh Nhi mừng còn không kịp, làm sao lại sắc mặt không tốt? Minh Nhi chỉ là lo lắng. Ngài đã rất lâu chưa cùng Hỗn Nguyên Thiên Tinh dung hợp, hiện tại vừa mới thức tỉnh, lỡ như thân thể không chịu nổi thì sao? Nói đến đây, Minh cẩn trọng đề nghị, đế quân, Minh Nhi thật lòng lo cho ngài, không bằng, ngài hãy lấy Hỗn Nguyên Thiên Tinh ra đi, đợi sau này thân thể hoàn toàn khôi phục rồi hãy hấp thu lại cũng không muộn. Lấy ra, Xích Diễm nhíu mày, thản nhiên hỏi, lấy ra để đâu? Minh trong lòng mừng thầm, lập tức đáp, nếu đế quân tin Minh Nhi thì cứ giao cho Minh Nhi cất giữ giúp. Đợi đến khi ngài thật sự khỏe mạnh, lại dung hợp cũng chưa muộn. Nếu thật sự có thể khiến Xích Diễm lấy Hỗn Nguyên Thiên Tinh ra, nàng liền có cơ hội hạ cổ lại lần nữa. Từ đó, hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của hắn. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên. Chủ thượng, không được. Hỗn Nguyên Thiên Tinh là nguyên thần của ngài, sao có thể tùy tiện giao cho kẻ không liên quan? Người lên tiếng chính là Bạch Cẩn Sơn, lời hắn khiến Minh lập tức nhìn sang, ánh mắt âm lệ đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bạch Cẩn Sơn vốn đã cực kỳ chán ghét nàng, thấy vậy liền không nể mặt, lớn tiếng nói. Nhìn cái gì mà nhìn, dù chủ thượng có thích ngươi, ngươi vẫn chưa phải ma hầu. Lão tử đi theo chủ thượng đồng sinh cộng tử, ngươi có khó chịu thì cũng chẳng liên quan gì đến lão tử. Chủ thượng, cho dù có muốn trách phạt, thuộc hạ cũng phải nói một lời, việc của ngài và nữ nhân này là chuyện của mấy ngàn năm trước. Ai biết hiện tại nàng có còn trung thành với ngài hay không? Ngài tuyệt đối không thể giao Hỗn Nguyên Thiên Tinh cho nàng. Cách chương.